Chương 525, dâu bạc chết trận. Nói thật, đối với bờ lệch bờ loại này tùy thời trở mặt loại hình, chính là Z đột ghét nhất, nếu như là bình thường thời gian mà nói hắn là tuyệt đối sẽ không đi trợ giúp bờ lệch bờ. Nhưng là bây giờ bất đồng, đối với hải quân mà nói địch nhân lớn nhất không phải bờ lệch bờ mà là dâu bạc, với dâu bạc chấn động trái cây năng lực, tuyệt đối có thể trực tiếp đem chọn cái mã lâm Phật cho nhiều hủy. Đến lúc đó hải quân coi như là đạt được thắng lợi tuy nhiên lại mất đi mình bổn bộ. Đây tuyệt đối là rất mờ ơ tờ mặt sự tình, mà Z độ tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên, mặc dù không tình nguyện, bất quá bây giờ hắn và bờ lệch bờ xem như là đứng ở mặt trận thống nhất, đối phó dâu bạc mới là đứng trước. Điều khiển nham thạch nóng chảy, Z độ ưu việt gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Đối mặt bờ lệch bờ chém tới thế đao. Mặt trên còn phụ ra cái này chấn động trái cây công kích, Z đột lợi dụng tự mình nham thạch nóng chảy đặc tính xảo diệu đem chấn động uy lực hóa giải. Sau đó khống chế được mình nham thạch nóng chảy hướng về bờ lệch bờ công kích, làm nham thạch nóng chảy người, Z đột nham thạch nóng chảy có mấy nghìn độ C nhiệt độ cao, nếu như va chạm vào thân thể con người lời nói, vậy tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt hòa tan. Cho dù là dâu bạc cái này tiểu người khổng lồ một dạng thể hình, chẳng qua đúng là vẫn còn nhân loại. Cho nên nham thạch nóng chảy loại vật này là không đụng được. Đem vũ trang sắc khí phách vờn quanh ở chung quanh thân thể, rét đột nham thạch nóng chảy mỗi lần ở muốn công kích được thời điểm đều bị bắn ra, cứ như vậy hai người trong khoảng thời gian ngắn là đánh cho tương xứng. Mà đang ở đánh nhau kịch liệt hai người nhưng không có chú ý tới, vừa đến thân ảnh lén lén lút lút đi tới dâu bạc phía sau. Đi chết đi hô to người chính là dâu bạc, trong tay cầm đại uy lực súng kíp. Hướng về phía dâu bạc phía sau liền nả một phát súng. Thình thịch ra thịt nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi, cái này hỏa thương uy lực hiển nhiên là trải qua đặc thù cải tạo, so với bình thường súng kiếp cao hơn gấp 4-5 lần tả hữu uy lực, ở hơn nữa dâu bạc một thời không tra, tuy là thân thể không có bị đánh xuyên qua, chẳng qua cũng là thụ thương không nhẹ. Ngươi nộ kích công tâm, chứng kiến bở lệch bở cái này đã từng con trai đánh lén mình, dâu bạc lúc này liền tức giận bạo phát. Lại quên tự mình còn tại đối phó địch nhân. Minh cầu to lớn nham tương quyền thủ lĩnh, trực tiếp đem bờ lệch bờ bụng xuyên thủng, đó là một cái sáng loáng cái động khẩu từ nơi này thủ lĩnh có thể thấy rõ ràng một đầu khác. Ngay Z độp còn chưa kịp là chiêu thức của mình có hiệu lực mà cao hứng thời điểm, dâu bạc trở tay chính là một đao chém tới. Âm Z độp thân thể cứ như vậy bay ra ngoài, trực tiếp rơi lúc trước yêu nguyện chém ra chính là cái kia sâu thẳm cái khe đáy cốc, không thấy tăm hơi. Rét đột không còn bóng, thế nhưng dâu bạc vẫn còn, cho dù là thân thể đã bị hai lần trọng thương, đặc biệt rét đột một quyền kia đã có thể được xem là chí mạng, thế nhưng dâu bạc thân thể lại vẫn không có rồi ngã xuống. Bỡ lạch bỡ sợ, nhìn người khổng lồ kia vậy dâu bạc, trong tay súng kiếp đều xỉ xỉ xách xách cầm không vững, không ngừng lui lại lấy, con mắt xương tràn ngập sợ hãi. Hắn chưa từng có giống bây giờ quá sợ như vậy, dâu bạc cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này chính là mình cùng cái này mở ra một thời đại nam nhân chênh lệch, còn kém quá xa. Lão phu cho dù chết, cũng muốn đưa ngươi chém giết cùng này nhìn bờ lệch bờ. Dâu bạc hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, phảng phất nhất tôn viễn cổ chiến thần, cầm trong tay thế đao, hướng về dâu bạc chém tới. À sợ tử vong, thủ hạ mình hết thể bởi vì này chiến dịch mà hy sinh các con. Cái này họa căn đầu nguồn đều là tới từ với bờ lệch bờ, hắn nhất định phải đem người kia giết chết. Thay mình chết đi con trai báo thủ. Mắt thấy thế đao sẽ chém vào bờ lạch bờ trên người, bờ lạch bờ nhưng thật giống như bị sợ hãi tử vong kích khởi hùng tính giống nhau, vậy mà buông tha né tránh cùng phòng ngự, phương pháp trái ngược hướng về dâu bạc trước người tiến lên. Mà cũng chính là lần này làm cho hắn tránh thoát dâu bạc công kích, tuy là hậu phương phòng ốc bị hủy một mảnh, bờ lạch bờ lại vọt tới dâu bạc trước người của, trên tay lóe ra ánh sáng màu đen, một quyền đánh vào dâu bạc miệng vết thương. Phốc tiên huyết vung vãi, dùng trong tay thế đao chống lúc này mới làm cho thân thể của chính mình không có rồi ngã xuống. Ha ha ha quát to một tiếng, khí thế mãnh liệt dâu bạc trong cơ thể buộc phát ra, đó là tự thân ý chí cùng hạ kỳ bá vương kết hợp, trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ mã lâm Phật bao rộng tràng, vô luận là tự mình hải tặc một phe này vẫn là hải quân nhất phương, toàn bộ đều bị bao phủ. Khoảng cách gần nhất bờ lạch bờ càng là trực tiếp bị khí thế kia cho đánh bay ra ngoài. Trên không trung chạy như điên huyết không ngừng, cuối cùng rơi vào hơn 10m ở ngoài trên mặt đất. Mà theo dâu bạc lần này hạ kỷ bá vương bạo phát, toàn bộ trên quảng trường vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, trong nháy mắt gục dưới 8 phần 10 tả hữu, chỉ còn lại 2 thành còn đứng thẳng, đây chính là Hạ Kỳ bá vương cường đại. Đương nhiên, dâu bạc như vậy một cái không khác biệt công kích đối với mình một phen này tổn thương đồng dạng là vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt nơi đây chính là hải quân địa bàn, này ngã xuống hải tặc trên cơ bản chính là không có cứu, vào giờ phút như thế này người nào có thời gian đi lo lắng bọn họ. Mà dâu bạc, thân thể còn lại là đứng ở nơi đó không có động tác, tuy là như trước ra bên ngoài tiết lộ lấy cường hãn khí tức, tuy nhiên lại không có có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ là trở thành một gỗ miếng điêu khắc. Dâu bạc, chết trận cái này xưng bá đại hải vài chục năm, năm đó cùng dô dơ, kim sư tử lịch sử cơ cùng xưng là tam đại truyền thuyết hải tặc, hôm nay trên biển khơi người đàn ông mạnh mẽ nhất, cứ như vậy dùng sau cùng huy hoàng kết thúc cuộc đời của hắn. Dâu bạc với hủy diệt địch nhân tư thế chết đi, hưởng thọ 72 tuổi.